Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254: Thất tình tổng phòng chiếu. Hán ngữ điện. Tiếp theo, cũng là bởi vì hắn lập tức bắt đầu tân điện ảnh, đồng thời còn bắt đầu bàn tử diễn viên tuyển bạt, ứng người tụ tập, cái này lại để cho La Mạch danh tiếng tăng lên rất nhiều. Mà lúc này đây, Thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu vẫn đang lấy không thể ngăn trở tư thái xông về phía trước kích. Ngày 21 tháng 11 thời điểm, quốc sản điện ảnh chứng nhân chính thức chiếu phim, nhân khí rất cao. Tạ Đình Phong còn có thực lực phái diễn viên Trương Gia Huy tạo thành đội hình đầy đủ để cho mọi người chờ mong, cho nên bộ phim này chiếm cứ rất lớn bài phiến. Thất tình tam thập tam thiên bài phiến cũng sẽ không tránh được miễn bị ngăn trở, theo đỉnh cao nhất hạ xuống không ít. Nhưng liền xem như dạng này, Thất tình tam thập tam thiên vẫn là tại một ngày này phòng chiếu phá ức, sáng tạo ra ghi chép. Cùng này tương ứng là chứng nhân ngày đầu phòng chiếu 200 vạn. Cái số này cùng ngày Thất tình tam thập tam thiên hơn triệu phòng chiếu so sánh, ngăn không được ảm đạm phai mờ. Nguyên bản, dạng này phòng chiếu đối với chứng nhân sản xuất phương tới nói cũng coi là một cái tốt thành tích. Tổng phòng chiếu quá ngàn vạn vẫn rất có khả năng. Chứng nhân dạng này điện ảnh, sản xuất phương đối với đại lục thị trường tuy nhiên cực kỳ thèm nhỏ dãi, nhưng chủ yếu thị trường vẫn là tại Hồng Kông, cho nên có thể có cái tổng phòng chiếu 1.000 vạn cũng không tệ lắm. Nhưng là, dạng này tốt thành tích, bọn họ khi nhìn đến Thất tình tam thập tam thiên khủng bố phòng chiếu về sau, liền luôn luôn một chút tâm tính thất thường, tâm lý không công bằng. Chứng nhân là cả người am hiểu cảnh phỉ phiến, hơn nữa còn có Tạ Đình Phong, Trương Gia Huy dạng này ảnh đàn đại nhân vật, với lại cũng có một chút tốt tiên truyền. Nhưng vì sao bọn họ phòng chiếu ngày đầu mới có thể 200 vạn, nhưng Thất tình tam thập tam thiên bây giờ lại càng đánh càng hăng, tổng phòng chiếu đã đột phá 100 triệu. Không công bằng a, không công bằng. Bất quá, mặc kệ bọn hắn là nghĩ như thế nào, Thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu thần thoại đều còn tại tiếp tục. Chứng nhân chiếu phim cũng không có quá nhiều mà ảnh hưởng đến bộ phim này vé bán tiếp tục xong về phía trước. Sau đó, thời gian trôi qua, một ngày 26 tháng 1, lại một bộ tương đối có bề ngoài điện ảnh Tiếng Gọi Của Tình Yêu Cô For lớp 2 chiếu phim. Với lại lựa chọn cuối tuần chiếu phim, mọi người đều cảm thấy bộ phim này hẳn là sẽ trì hoãn Thất tình tam thập tam thiên cái này không đoạn tăng trưởng kinh khủng phòng chiếu tình thế. Dù sao, bộ phim này trong có Đặng Sao, Tô Hữu Bằng, Cổ Cự Cơ như vậy diễn viên, chủ yếu là còn có Hàn Sơn Bình Tôn Đại Thần này đảm nhiệm nhà sản xuất, cho nên đoán chừng hẳn là có thể đối với Thất tình tam thập tam thiên sinh ra trùng kích. Ai biết, bộ phim này ngày đầu phòng chiếu tuy nhiên vượt qua chứng nhân, đạt đến hơn 400 vạn, nhưng vẫn cùng Thất tình tam thập tam thiên không có cách nào so sánh. Tại ngày 26 tháng 11 một ngày này, Thất tình tam thập tam thiên lại ngày lẻ cầm tới 705 vạn phòng chiếu. Tính gộp lại phòng chiếu đã là 100.5830 vạn. Cứ như vậy, La Mạch liền trở thành hoa hạ điện ảnh trong lịch sử có rất ít điện ảnh phòng chiếu qua 150 triệu đạo diễn. Với lại hắn hẳn là hoa hạ điện ảnh trong lịch sử cái thứ nhất mình bộ phim đầu tiên liền phòng chiếu đột phá 150 triệu đạo diễn. Thành tích của hắn quá mức lóa mắt, lập tức liền bước vào đạo diễn giới, đồng thời trở thành đạo diễn giới một thớt cường hãn dị thường hắc mã. Thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu đột phá 150 triệu. Đây không chỉ đối với La Mạch, đối với điện ảnh bản thân cũng là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình, thuộc về sự kiện quan trọng. Cứ như vậy, Thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu thành tích cũng liền càng ngày càng có sức thuyết phục, cũng càng ngày càng có hàm kim lượng. Đương nhiên, cho tới bây giờ, Thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu đương nhiên sẽ không cùng trước kia một ngày như vậy hơn 1.000 vạn tăng thêm. Dù sao phòng chiếu siêu cao cũng có cái hạn độ, không có khả năng không có chút nào tiết chế luôn luôn tăng thêm xuống dưới. Cho tới bây giờ, Thất tình tam thập tam thiên mỗi ngày tăng thêm phòng chiếu cũng chính là tại 500 vạn giữa. Đương nhiên, liền xem như dạng này, 500 vạn phòng chiếu vẫn như cũ có thể bạo chết rất nhiều phim ngày đầu phòng chiếu. Ngày 28 tháng 11, phía sau vẫn như cũ có Hàn Sơn Bình Tôn Đại Thần này bóng người cứng rắn chiếu phim. Bộ phim này có Lưu Diệp Thực Lực này phái tham dự. Mọi người cũng suy đoán điện ảnh hẳn là sẽ không sai. Ai biết phim này ngày đầu phòng chiếu mới vừa vặn qua 100 vạn. Cái thành tích này hoàn toàn chính xác hơi có chút tạm được. Đoán chừng hạ vẽ thời điểm tổng phòng chiếu cũng liền sẽ chỉ ở hơn 1.000 vạn tả hữu. Mà đây một ngày, chứng nhân ngày lẻ phòng chiếu là 185 vạn. Cũng chính là tại một ngày này, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên ngày lẻ phòng chiếu là 577 vạn. Đến lúc này, rất nhiều người đều xem như đã nhìn ra trước đó cảm thấy không chịu nổi một kích pháo hôi điện ảnh. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên, hiện tại Hàm Ngư Phiên Thân, đương gia làm chủ, đã không có điện ảnh có thể ngăn cản bộ phim này đối với hiện tại vé bán cướp bóc cùng đánh sâu vào. Cái này phòng chiếu thần thoại vẫn còn ở không ngừng mà kéo dài. Cái này cũng đưa tới càng nhiều bình luận. Toàn bộ Hoa Hạ hiện tại cũng tại Thất Tình Tam Thập Tam Thiên dưới ảnh hưởng. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên là một cái mới thăm dò. Đối với quốc sản điện ảnh loại hình tân thăm dò, La Mạch dùng mọi người đều cảm thấy không có quá thêm da màu loại hình. Vỗ ra một bộ rung động sở hữu ảnh người điện ảnh. Đương nhiên này chủ yếu là chỉ phòng chiếu. Cho đến bây giờ, mặc kệ phim này mọi người khen chê như thế nào, điện ảnh phòng chiếu đều ở đây vững bước tiến lên. Với lại điện ảnh phòng chiếu đột phá 2 ức cũng ở trong tầm tay. Cái này sẽ trở thành đột phá 2 ức vé bán quốc sản điện ảnh trong duy nhất một bộ đô thị hí kịch. Ái tình đê tai. Cái này cũng sẽ ảnh hưởng nhiều người hơn điện ảnh lựa chọn. Chấm ngoặc kép, chứ danh người bình luận điện ảnh. Năm 2008 là vé bán giếng phun năm. Cho đến bây giờ chúng ta đã có 8 bộ phòng chiếu phá 100 triệu điện ảnh. Mà tại hiện tại trước kia, Hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu phá 100 triệu tổng số tuy nhiên cũng mới 10 bộ. Tuy nhiên tại hiện tại những này phòng chiếu phá 100 triệu trong phim ảnh, trên cơ bản đều có thể tìm ra bọn họ phòng chiếu phá 100 triệu. Ở trên chiếu trước đó liền tồn tại lý do. Chỉ có Thất Tình Tam Thập Tam Thiên âm thầm trở thành lớn nhất hắc mã. Với lại cái này hắc mã không chỉ có là nhằm vào năm nay điện ảnh mà nói, càng là đối với khắp cả Hoa ngữ điện ảnh sử mà nói. La Mạch thành tích đáng giá làm cho cả Hoa ngữ điện ảnh vòng tròn vì hắn gọi tốt. Dương Tử Vãn báo Thất Tình Tam Thập Tam Thiên xuất hiện đối với Hoa ngữ điện ảnh thị trường mà nói, chính là một cái biến số. Tuy nhiên biến số này cũng là một kích thích, đối với tất cả mọi người kích thích. Xem ra, đánh ra tốt điện ảnh, đạt được tốt phòng chiếu kỳ thực cũng không có một cái phi thường nghiêm khắc đề tài hạn chế. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên hướng về chúng ta đã chứng minh, điện ảnh cũng không phải là phải lớn chế tác mới có thể kiếm tiền. Đây cũng là đáng giá chúng ta rất nhiều Hoa Hạ điện ảnh nhân vì đó suy nghĩ sâu xa. Chấm ngoặc kép, xem điện ảnh tạp chí. Toàn bộ Hoa Hạ đều ở đây vì là Thất Tình Tam Thập Tam Thiên phòng chiếu gọi tốt. Đồng thời cũng ở đây đang mong đợi bộ phim này cuối cùng phòng chiếu. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn thấy được. Đương nhiên cũng muốn nhìn thấy phim này nhanh chóng phá 2 ức. Đương nhiên. Mặc dù có rất nhiều người đang cấp điện ảnh gọi tốt, nhưng cũng vẫn là có một ít người cảm thấy mình được mọi người lừa gạt. Trên thực tế phim này không ý nghĩa. Những người này cũng bắt đầu biểu đạt quan điểm của mình, ngược lại cho là bởi vì Thất Tình Tam Thập Tam Thiên rất bình thường. Chẳng qua là phim này phòng chiếu đem nó dâng lên rồi thần đàn mà thôi. Cái quái gì điện ảnh nha? Vì sao lại có cao như vậy phòng chiếu? Không nghĩ ra, không nghĩ ra. Quốc nội chứ danh tuổi trẻ đạo diễn. Năm đó quay chụp qua kinh diễm qua rất nhiều người phiến tử khả khả Tây Lý Lục Choan. Công khai biểu đạt chính mình đối với bộ phim này cách nhìn. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên phòng chiếu để cho ta cảm thấy rất ngoài ý muốn. Tương đối ngoài ý muốn. Ta cho là chúng ta người xem, bây giờ đối với điện ảnh tiếp nhận năng lực đề cao, cũng càng vì là tha thứ. Chấm ngoặc kép, Lục Choan cũng bị La Mạch cấp biết rồi. hắn cảm giác ở trong đó tràn đầy không có hảo ý. Chí ít cũng là có chút điểm chua chát. Năm đó hắn khả khả Tây Lý tuy nhiên gọi tốt, nhưng không gọi tọa. Hiện tại gia hỏa này đang chụp hình Nam Kinh tiêu phí dân tộc đau xót đâu. Có lẽ nói như vậy có chút chua, nhưng La Mạch cũng không có thời gian để ý tới người ta. Lại nói, mỗi người đều có cái nhìn của mình, luôn không khả năng đem bất đồng chính kiến người bình thường đuổi tận giết tuyệt không phải. Với lại, mặc kệ mọi người là thế nào nói bộ phim này, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên phòng chiếu vẫn tại không ngừng dâng đi lên. Đến ngày 30 tháng 11, cũng chính là tháng 11 ngày cuối cùng thời điểm, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên cùng ngày chém 387 vạn phòng chiếu. Đến tận đây, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tổng phòng chiếu đột phá 2 ức, đạt đến 201 triệu. Đến tận đây, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên phòng chiếu một người nữa lên bậc thang, lại một lần nữa làm cho cả hoa hạ chú mục. Theo mọi người dự đoán ngày đầu phòng chiếu nhiều nhất 150 vạn tả hữu, đến bây giờ tổng phòng chiếu đột phá 2 ức, trở thành quốc sản điện ảnh bên trong rất khó được 2 ức trong câu lạc bộ một thành viên. Ở trong đó cũng xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng bất kể thế nào nói, hiện tại bộ phim này thu được trước đó chưa từng có thành công. La Mạch cũng thu được trước đó chưa từng có thành công. Dựa vào Thất Tình Tam Thập Tam Thiên, dựa vào kinh khủng này 2 ức phòng chiếu, La Mạch trở thành một cái tất cả mọi người chờ mong. Mọi người đều cảm thấy lợi hại nhân vật. Hắn bằng vào mình bộ phim đầu tiên, tự biên tự diễn, lấy được còn lại lớn bao nhiêu phiến theo không kịp chỉ có thể ở trong lòng chửi mẹ phòng chiếu. Cái này phòng chiếu cũng thật sự là tà môn, rất tiêu hao thêm phí món tiền khổng lồ, hao tốn rất nhiều tiền tài mới làm ra điện ảnh. Kết quả phòng chiếu không đến 50 triệu, rất là phác nhai, nhưng La Mạch một bộ đầu tư mới 1.000 vạn tả hữu điện ảnh. Đến bây giờ thế mà nổ xuống 2 ức phòng chiếu. Trong này suất hồi báo thật đúng là cao kinh người. Rất nhiều ảnh đàn nhân vật, nhất là một chút âu sầu thất bại. Bây giờ đối với La Mạch thật đúng là ước ao ghen tị. Người này vận khí quá tốt rồi một chút. Đương nhiên, người ta cũng có thực lực bằng thân. Mượn Thất Tình Tam Thập Tam Thiên dư uy, La Mạch bắt đầu tuyên truyền say rượu. Dạng này, say rượu đã bị càng ngày càng nhiều người biết. Cũng có càng ngày càng nhiều người đang mong đợi La Mạch say rượu muốn nhìn một chút bộ phim này có thể hay không phục chế Thất Tình Tam Thập Tam Thiên kỳ tích. Tại nhân dân cả nước mong mỏi cùng trông mong bên trong, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên phòng chiếu vẫn đang tăng trưởng. Tại qua tháng 11 về sau, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên phòng chiếu tốc độ tăng trưởng cuối cùng chậm lại. Với lại bài phiến cũng bắt đầu giảm bớt. Nhưng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên bây giờ phòng chiếu thành tích cũng nói bộ phim này hậu kính cường đại. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tại cấp 1 thị trường luôn luôn chiếu phim đến tháng 12 nhẹ. Mà tại nhị cấp trên thị trường, Tê Hì là chiếu phim đến năm 2009 tháng 6 nhiều. Dạng này, toàn bộ điện ảnh cấp 1 thị trường sinh tồn chu kỳ cũng đạt tới 50 ngày. Đây cũng là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.